Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 336, Leeds United đội thắng liên tiếp kết thúc. Leeds United đội biểu hiện thật là quá dọa người. Các hạng tranh tài đã 11 thắng liên tiếp. Nước Anh truyền thông đều là bị kinh lẫy. Ai có thể nghĩ đến tại mùa giải mới bắt đầu 4 liên tiếp bại Leeds United đội lại đột nhiên quật khởi. Lập tức liền liên tục 11 thắng liên tiếp đâu. Leeds United đội trạng thái thật là tốt nóng lên a. Mà lại, lúc này, Leeds United trong đội bộ tin tức tốt cũng là liên tiếp. Hiện thực Jerome Boateng khai khiếu. Sau đó lại là Frank Ribery khỏi bệnh tái xuất. Luca Toni cũng là tìm được trạng thái tốt nhất. Bên trên trận đấu vừa mới nửa chàng liền diễn ra hat-trick. Cái này Leeds United đội đây là muốn điên a. Các ký giả truyền thông hiện tại cũng là không dám cầm Leeds United đội tới nói chuyện. Nhao nhao kinh hô cùng Leeds United đội lợi hại. Nhất là tán thưởng Joa. Gia hỏa này đến từ trở về sau. Leeds United đội liền quật khởi mạnh mẽ. Đơn giản có thể xưng thần kỳ huấn luyện viên a. Hiện tại các ký giả truyền thông đều là đang suy đoán Leeds United đội đến tột cùng lúc nào thua. Cầu, cuối tuần này đến, Leeds United đội sân khách khiêu chiến Portsmouth đội. Portsmouth đội thực lực cũng là rất không tệ. Bọn hắn bây giờ tại thi đấu vòng tròn bên trong điểm tích lũy cùng Leeds United đội là giống nhau. Cùng điểm tích lũy 18 điểm. Cái này hai đội giao thủ tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Rất nhiều nước Anh truyền thông đều công bố Leeds United đội sẽ tại trận đấu này thua cầu. Cáo biệt thắng liên tiếp, Leeds United đội đã bắt đầu hiện ra vẻ mệt mỏi. Trận đấu này nhất định thua cầu. 3. Một cái vang dội cái tát hung hăng phiến tại các ký giả truyền thông trên mặt. Lực lượng này vô cùng lớn, trực tiếp đem mỗi ngày các ký giả mặt đều cho đánh sưng lên. Sưng không mặt mũi gặp người. Leeds United đội tại sân khách nương tựa theo Luca Toni dẫn bóng. 1-0 chiến thắng Portsmouth đội, lấy được thi đấu vòng tròn 7 thắng liên tiếp, các hạng thi đấu sự tình 12 thắng liên tiếp. Các ký giả truyền thông nhìn xem Leeds United đội trận đấu này kết quả. Bọn hắn là há to miệng, lại một câu đều nói không nên lời. Nhao nhao ở trong lòng kinh hô. Ngọa táo, tên điên doa, ngươi còn có để hay không cho chúng ta sống. Lúc này... bọn hắn chính là đem càng nhiều nước bọt trực tiếp dội tại Robert Lewandowski trên thân. Hung hăng công kích lấy Robert Lewandowski. Công bố Robert Lewandowski chính là siêu cấp lũ lụt hàng. Đã không có cứu được. Kết thúc trận đấu này về sau. Thời gian tiến vào tháng 11. Lúc này, các ký giả truyền thông tiếp tục nói. 12 tháng liên tiếp Leeds United đội đã đến đầu. Tiếp xuống trận đấu này bọn hắn là nhất định phải thua. Trọng áp phía dưới, Leeds United tâm thái của người ta đã mất cân bằng. Leeds United đội đây là xong đời. Rất nhiều các ký giả truyền thông thậm chí là vỗ bộ ngực nói. Leeds United xong đời. Tên điên doa chết chắc. 3. Lại một cái vang dội cái tát hung hăng đập vào các ký giả truyền thông trên mặt. Một tát này tựa hồ là muốn đem mỗi ngày các ký giả mặt cho phiến rơi. Trực tiếp đem bọn hắn cho rút mộng đi qua. 4-0, Leeds United đội tại mình sân nhà Elland Road sân bóng 4-0 chiến thắng Bolton đội. Trận đấu này bên trong, Leeds United đội Luca Toni diễn ra hat-trick. Pique đánh vào dệt hoa trên gấm một cầu. Luca Toni gần nhất trạng thái thật là quá dọa người. 3 trận đấu tổng cộng đánh vào 7 cái dẫn bóng. Đơn giản có thể xưng dẫn bóng máy móc. Mọi người nhao nhao chấn kinh. 30 tuổi Luca Toni vậy mà lợi hại như vậy. Taka lão quan. Luca Toni đây là càng ngày càng yêu. Muốn cất cánh à. Lúc này, Bayern Munich đội là cao hứng phi thường. Bởi vì hạ mùa giải Luca Toni chính là bọn hắn người. Cái này chuyển nhượng là tại cái này mùa giải liền đã đàm tốt lắm. Bayern Munich đội hận không thể hiện tại liền đưa vào Luca Toni. Luca Toni cái này mùa giải thật là quá biến thái. Đương nhiên, Luca Toni là hung hăng đánh nước Anh các ký giả truyền thông cái tát. Các ký giả truyền thông thật là không lời nào để nói a. Leeds United đội cái này trạng thái thật là không có người nào. Thi đấu vòng tròn 8 thắng liên tiếp. Các hạng thi đấu sự tình 13 thắng liên tiếp. Leeds United đội đây là bay lên A. Leeds United đội hiện tại điểm tích lũy là đạt đến 24 phân. Thật là đuổi theo tới. Cho dù ai cũng không nghĩ tới. Leeds United đội vậy mà lại đuổi đến nhanh như vậy. Hung mãnh như vậy. Là để giải ngoại hạng Anh đội bóng đều là cảm thấy áp lực cực lớn. Hiện tại xếp hạng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng chính là Arsenal. Arsenal đội cái này mùa giải biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Điểm tích lũy là 28 phân. Darren Bent biểu hiện vô cùng xuất sắc. Hiện tại đã vì Arsenal đội cống hiến 6 cái dẫn bóng. Xem ra đều là muốn đem Van Persie cho chen lên ghế dự bị. Xếp hạng thứ 2 thì là quỷ đỏ MU đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 27 phân. Chỉ lạc hậu Arsenal đội 1 phần. Biểu hiện cũng là phi thường không tệ. Cũng có thể nói là cái sau vượt cái trước. Bài danh thứ 3 chính là Sheffield Wednesday đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 26 phân. Biểu hiện cũng là phi thường kinh người. Van Gaal cùng Kramer tổ hợp thật chính là vô cùng sắc bén a. Xếp hạng thứ 4 chính là Manchester City đội. Bọn hắn điểm tích lũy 25 phút. Biểu hiện phi thường không tệ. Tập đoàn nhập chủ về sau là có phi thường chói sáng biểu hiện. Vì bọn họ về sau dẫn tới càng nhiều đầu tư. Xếp hạng thứ 5 chính là Liverpool đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 24 phân. Biểu hiện trung quy trung củ. Cái này mùa giải bọn hắn thế nhưng là hao tốn giá tiền rất lớn dẫn viện binh. Lại là Mascherano, lại là Fernando Torres các loại. Đầu nhập như thế lớn. Hiện tại vẻn vẹn xếp hạng thứ 5. Cái này có chút không thể nào nói nổi. Benitez hiện tại áp lực cũng là phi thường lớn a. Xếp hạng thứ 6 chính là Leeds United đội. Leeds United đội điểm tích lũy đồng dạng là 24 phân. Bất quá chỉ toàn thắng cầu so Liverpool đội thiếu một cái. Hiện tại xếp hạng thứ 6. Xếp hạng thứ 7 chính là đổi huấn luyện viên về sau Chelsea đội. Bọn hắn điểm tích lũy đồng dạng là 24 phân. Chỉ toàn thắng cầu so Leeds United đội thiếu 2 cái. Quả nhiên Grant thượng vị về sau. Còn là dựa theo lấy Jose Mourinho còn sót lại chiến thuật hệ thống tại đá. Căn bản cũng không có đồ vật của mình. Bất quá, có thể có hiện tại thành tích như vậy cũng khá. Tiếp xuống chính là 32-11% đội bóng. Đây chính là giải ngoại hạng Anh trước mắt xếp hạng 10 vị trí đầu đội bóng. Thấy không? Đây chính là bản mùa giải ngoại hạng Anh. Từ cái này bảng điểm số liền có thể nhìn ra được. Giải ngoại hạng Anh đến tột cùng đến cỡ nào hỗn loạn. Đơn giản có thể xưng chiến quốc thời đại. Căn bản không giống Bundesliga một nhà độc đại. La Liga song hùng tranh bá cùng League một tam quốc phân tranh. Giải ngoại hạng Anh thật là quá kịch liệt. Hơi không cẩn thận, cái này bảng điểm số liền về phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại, nước Anh truyền thông là không người nào dám hoài nghi Leeds United đội sẽ lấy được các hạng thi. Đấu sự tình thứ 14 thắng liên tiếp. Bởi vì Leeds United đội phải bay hướng sân khách khiêu chiến Slavia Prague. Slavia Prague thực lực vô cùng kém cỏi. Căn bản rất không có khả năng cho Leeds United đội tạo thành bất kỳ phiền phức. Trận đấu này Leeds United đội khẳng định là tất thắng, không thể nghi ngờ. Mặc dù Slavia Prague là xét thi đấu vòng tròn trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Nhưng là bọn hắn cùng Leeds United đội chi ở giữa chênh lệch thật sự chính là vô cùng lớn. Lúc trước thật không có các ký giả truyền thông dám hoài nghi Leeds United đội sẽ bị thua trận đấu. Này, cho nên Leeds United đoàn người cũng là không có tiếp tục đánh mặt cơ hội. Nói thật, Doa thật sự chính là thích vô cùng đánh mặt cảm giác. Thế nhưng là, hiện tại các ký giả truyền thông thật không dám đem mặt đụng lên đến cho Leeds United đội đánh đâu. Bất quá. Các ký giả truyền thông là thật bỏ qua một lần vô cùng tốt trào phúng cơ hội a. Bởi vì Leeds United đội đi đến sân khách thời điểm, vậy mà không so với không bị Slavia Prague bức hòa. Trận đấu này, Doa là bài xuất rất nhiều cầu thủ trẻ. đúng là có chút xem thường Slavia Prague, mà lại xét thời tiết cũng là rất tồi tệ. Leeds United đội đám cầu thủ không quá thích ứng, cho nên trận đấu này Leeds United đội cũng chưa bắt lại. Leeds United đội các hạng thi đấu sự tình thắng liên tiếp ghi chép là ngừng lưu tại 14 trận. Bất quá, cái kỷ lục này cũng là phi thường ngưu bức. Người phải biết giải ngoại hạng Anh thi đấu vòng tròn dài nhất thắng liên tiếp ghi chép cũng liền mới 14 trận mà thôi. Cái này thắng liên tiếp ghi chép đã rất tốt. Đương nhiên vẻn vẹn thi đấu vòng tròn 14 thắng liên tiếp càng khó. Bất quá có thể lấy được 14 thắng liên tiếp đã rất tốt. Bất quá, lúc này, nước Anh truyền thông thì là bắt đầu chào phúng Leeds United đội. Bọn hắn công bố Leeds United đội đã xong đời. Leeds United đội lần này là thịnh cực mà suy. Tiếp xuống Leeds United đội liền sẽ là một đợt liên tiếp bại. Bởi vì Leeds United đội đã bị áp lực cho ép vỡ. Các ký giả truyền thông thật là cao hứng phi thường. Leeds United đội hiện tại ngay cả Slavia Prague đều không giải quyết được. Bọn hắn bây giờ còn có thể giải quyết ai đây? Nước Anh truyền thông có lý do tin tưởng. Giải ngoại hạng Anh đội bóng sẽ làm rơi Leeds United đội. Bởi vì giải ngoại hạng Anh đội bóng thế nhưng là so Slavia Prague mạnh hơn rất nhiều. Leeds United ngay cả chi này đội bóng đều không giải quyết được. Còn có thể giải quyết Premier League. Mà lại Leeds United đội hạ một vòng đấu là tại sân khách khiêu chiến Derby County đội. Derby County đội cùng Leeds United đội ở giữa nhưng là có rất sâu ân oán. Liền là năm đó đường bên trong duy cùng Cranclough ở giữa ân oán. Mà lại đằng sau còn có một bộ tiểu thuyết cùng một bộ phim trình bày trong đó sự tình. Danh tự liền gọi lại đáng chết liên đội. Cái này hai đội ở giữa ân oán là phi thường thâm hậu. Mà lại năm đó, Doa tiếp nhận Leeds United đội về sau đá trận đầu thi đấu vòng tròn đối nước chính là Derby County. Đội kia là năm 2004 đến năm 2005 mùa giải Championship thi đấu vòng tròn chương một vòng đấu. Leeds United đội giao đấu Derby County đội. Lúc ấy Doa có thể nói là áp lực trùng điệp, bị toàn thế giới chất vấn. Liền ngay cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều chất vấn hắn. Lúc kia, Doa thật là tại cùng toàn thế giới là địch. Kia một trận đấu cũng là vang dội Doa chinh phục toàn thế giới thương thứ nhất tranh tài. Kia một trận đấu, Derby County huấn luyện viên trưởng vẫn là lúc ấy phi thường chứ danh huấn luyện viên trưởng York Berry, vị kia đã từng cầm tới qua giải ngoại hạng Anh tốt nhất huấn luyện viên trưởng danh hiệu ra hòa. Bất quá, kia một trận đấu Doa là để toàn thế giới người đều kinh hãi. Doa dẫn theo tuổi trẻ không được coi trọng Leeds United đội 3 so với một nghịch chuyển Derby County. Đội, lấy được Championship thi đấu vòng tròn khởi đầu tốt đẹp, mở ra Leeds United đội truyền kỳ hành trình. Bất quá, hiện tại Derby County đã phát sinh biến hóa rất lớn. Chủ soái là Billy Davis. Gia hỏa này biểu hiện cũng không tệ lắm. Hắn là dẫn theo chỗ ở nội loạn cùng tài chính thiếu Derby County thăng lên giải ngoại hạng Anh. Đã biểu hiện phi thường không tệ. Nhưng là, cái này mùa giải, bọn hắn muốn bảo đảm cấp là vô cùng khó khăn. Bởi vì bọn họ thực lực đúng là tương đối kém cỏi. Bất quá, ở thời điểm này mỗi ngày các phóng viên vẫn là xem trọng Derby County đội. Bọn hắn cho rằng Derby County đội lại chênh lệch cũng không thể so với Slavia Prague còn mạnh hơn. Nhiều a, trận đấu này Derby County đội khẳng định là muốn đạt được thắng lợi. Derby County đội liền muốn báo năm đó một tiễn mối thù. Nước Anh các ký giả truyền thông là nhao nhao cho Derby County đội cố lên động viên. Cho rằng Derby County đội tất thắng không thể nghi ngờ. Bất quá, Derby County đội hiện tại là giải ngoại hạng Anh lớp phó. 12 vòng đấu đi qua chỉ lấy được 6 phần. 1 thắng 3 bình 8 thua. Thành tích như vậy có thể qua chiến thắng Leeds United đội. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng bắt đầu chế giễu những này đáng chết nước Anh các ký giả. Truyền thông, các ngươi cũng quá coi thường chúng ta cường hãn Leeds United đội đi. Leeds United đội đối với trận đấu này là phi thường có lòng tin. Leeds United đội là có rộng lớn mục tiêu.